Kim sắc quang mang tràn ngập tại Phùng Diễm trên người. Vừa ra tay, Phùng Diễm liền thi triển luân chuyển kim thân, còn như bất tử ma quyết. Đối phó trước mắt 5 người này, Phùng Diễm đều chẳng muốn thi triển. Hưu, chói mắt đao ảnh lóe ra, xé rách thiên địa, trong chốc lát liền cùng cái kia xông tới mặt 5 bóng người đụng vào nhau. Thình thịch, dâng trào như biển nguyên lực trong nháy mắt bộc phát ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, 5 đạo thanh âm, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó vang lên. Chỉ thấy cái kia 5 đạo vọt tới thân ảnh, nhưng là ở giữa không trung có từng điểm đỏ thẫm rơi xuống. Mà bọn hắn thân hình càng là lấy càng nhanh chóng tốc độ hướng về phía sau lui nhanh lái đi. Làm sao có thể, 5 người tại lui nhanh trên đường, nhìn về phía trước cái kia đến vẻn vẹn chỉ là tản ra bát trọng thiên khí tức, có thể uy áp lại tựa như thiên địa kim sắc ma thần. Trên mặt nhau nhau tuôn ra vẻ không dám tin, một cái bát trọng thiên, vẻn vẹn một đao liền đem bọn hắn 5 người phách trọng thương lui nhanh. Đây là cái gì thực lực? Không xong, đá phải thiếp bản, người này thực lực tuyệt đối không phải bát trọng thiên. Trung niên nam tử kia đứng vững thân hình về sau, cũng đã là sắc mặt đại biến. Hắn chính là cửu trọng thiên cường giả. Rất rõ ràng đối phương tất nhiên có thể một chiêu trọng thương bọn hắn 5 người. Hiển nhiên đối phương thực lực mạnh hơn nhiều bọn hắn. Chỉ sợ bọn họ tà thần mạo hiểm đoàn bên trong, cũng chỉ có cái kia hoa hồn đại nhân có thể đánh với người nọ một trận. Chạy mau, nghĩ thông suốt điểm này. Trung niên nam tử này chính là không chút do dự phóng lên cao hướng về phía sau bay nhanh. Đồng thời thê lương thanh âm cũng gọi là ra. Nhưng vào lúc này, chói mắt sắc bén, thả ra người lạnh lẽo khí tức đao mang lần nữa thoáng hiện. Tại hắn trong con người bỗng nhiên phóng đại. Suy, suy, suy, suy, 4 đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Đã thấy vậy hắn 4 người, trong khoảnh khắc chính là biến thành 4 cỗ mềm nhũn thi thể. Rơi xuống trên mặt đất, siêu, một đạo ảo ảnh, nhanh như thiểm điện, đúng là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tốc độ này, trung niên nam tử quá sợ hãi. Tại hắn trong ấn tượng, trừ cái kia hoa hồn đại nhân bên ngoài, còn chưa từng thấy qua có người tốc độ có thể rất nhanh đến phân thượng này. Mà hắn cũng thấy rõ ràng người đến, đương nhiên đó là đầu đội mặt nạ màu bạc Phùng Diễm. Ha ha, hiện tại nên ta tới hỏi ngươi. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nam tử, một nụ cười hiện lên dưới mặt nạ, nhưng cái này nụ cười nhưng là phảng phất như lưỡi đao, sắc bén không gì sánh được. Trong chớp mắt, tay thợ săn cùng con mồi vị trí liền triệt để đổi qua đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.